Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 207, đại tiểu thư chân đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại, cái này nếu để cho Lâm Vãn Tình biết, đại tiểu thư này đi theo chơi bóng rổ tám thành liền biết là mình giở trò quỷ. Lão bà cùng đại tiểu thư thế nhưng là không thế nào đối phó, vạn nhất hai người kia cọ sát ra hỏa hoa, cuối cùng xui xẻo vẫn là mình, cho nên Hạ Minh nhưng vô cùng không nguyện ý Giang Lai đi theo hắn đi chơi bóng rổ. Ta nhưng không có nói muốn đi theo các ngươi đi chơi bóng rổ. Giang Lai cười tủm tỉm nói. Cùng các ngươi những thứ này xú nam nhân cùng một chỗ chơi bóng rổ, ta cái này nhu nhược thân thể thế nhưng là đánh không lại các ngươi. Ta nói chính là đến lúc đó ta muốn đi nhìn các ngươi bóng rổ tranh tài, đi cho ngươi làm đội cổ động viên, thế nào? Phó, Hạ Minh kém chút ngã nhào trên đất nhịn không được nhả rãnh nói. Giang tiểu thư ta nhìn vẫn là thôi đi. Hạ Minh có chút không quá muốn để Giang Lai đi cho hắn làm đội cổ động viên, mặc dù hắn cũng cho rằng để đại tiểu thư như thế một cái mỹ nữ đi làm đội cổ động viên cũng đích thật là một kiện rất phong cách sự tình, nhưng đúng không? Vị đại tiểu thư này làm việc quá mức cổ quái, mà lại, để như thế một vị đại mỹ nữ đi làm đội cổ động viên, đến cùng ai mới là nhân vật chính a? Khó mà làm được. Ngươi là chúng ta Giang thị tập đoàn hợp tác đồng bạn, bây giờ nhìn thấy mình hợp tác đồng bạn bị người khi dễ, chúng ta Giang thị tập đoàn nhưng không nguyện ý, cho nên, lần này ta muốn tham gia, ngươi không có lời oán giận đi. Giang Lai cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh đáp, ngươi nói đều có lý. Nói đều nói đến đây phần lên, Hạ Minh chỗ nào bên trong dám không đáp ứng a? Ngươi nếu là không đáp ứng, làm không tốt vị đại tiểu thư này liền lấy hợp tác sự tình người tới uy hiếp hắn đâu. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Tốt, hôm nay đâu bản tiểu thư cũng không có những công chuyện khác, liền là muốn đến đem cho các ngươi làm đội cổ động viên, đã chuyện này đã giải quyết, bản tiểu thư cũng cần phải trở về. Nói Giang Lai liền đứng lên. Ai u thế nhưng lạc vừa mới đứng lên, Giang Lai cả người thân thể liền hướng phía Hạ Minh ngã tới, lúc này Giang Lai kinh hô một tiếng. Ta dựa vào, Hạ Minh vội vàng thuận tay ôm lấy Giang Lai, cái này vạn nhất cuối tại địa phương nào, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đau, Giang Lai nhịn không được hít một hơi khí lạnh, đau Giang Lai trên trán đều là xuất hiện từng tia đổ mồ hôi, nhưng là lúc này Hạ Minh ôm Giang Lai, hai người nằm cạnh gần như vậy, hơn nữa còn thân thiết thân, cái này khiến Hạ Minh rất vô sỉ ảnh. Hạ Minh nhanh lên đem Giang Lai thả tại chỗ ngồi bên trên, Hạ Minh đáp. Giang tiểu thư, ngươi không có chuyện gì à, đau. Đau quá, chân đau. Lúc này Hạ Minh nhìn thấy Giang Lai sắc mặt tái nhợt, thế là hướng phía Giang Lai chân nhỏ nhìn lại, làm nhìn sang thời điểm, phát hiện Giang Lai chân trần vậy mà đều đỏ bừng một mảnh. Hiển nhiên, là chân trần thụ thương. Ngươi nói các ngươi nữ hài tử, không có chuyện làm sao đều như thế yêu mang giày cao gót. Hạ Minh nói, người biết cái gì, giày cao gót có thể đem nữ hài dáng người cùng mỹ lệ càng thêm hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, người không nhìn thấy, mang giày cao gót so không có mang giày cao gót càng thêm có mỹ lệ à, đẹp mắt là đẹp mắt thế nhưng là các ngươi nữ hài mặc lâu giày cao gót chân này hình cũng thay đổi. Hạ Minh im lặng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy cũng muốn mặc nữ nhân thanh xuân cứ như vậy vài chục năm, hiện tại không mặc về sau muốn mặc cũng mặc không ra mị lực tới. Giang Lai nói, hảo hảo, mặc liền mặc đi. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đau quá à, làm sao bây giờ, Hạ Minh. Giang Lai lại bỗng nhúc nhích cái này đau. Giang Lai thẳng hốt hơi lạnh, Hạ Minh ngừng một chút nói. Nếu không ta trị liệu cho ngươi một cái đi. Ngươi biết trị bệnh, Giang Lai kinh ngạc nhìn Hạ Minh một chút, hắn biết Hạ Minh đánh nhau rất lợi hại, cũng biết Hạ Minh đàm dương cầm rất lợi hại, nhưng là nàng vẫn là lần đầu nghe nói Hạ Minh biết trị bệnh, cái này khiến nàng cảm thấy có chút khó tin. Biết một chút, Hạ Minh đáp, vậy được nhưng là không cho phép ngươi làm đau ta. Yên tâm đi, sẽ không làm đau ngươi. Lúc này, vừa vặn có người ở bên cạnh họ đi qua, nghe tới hai người kia đáp lời về sau, cái này khiến một nam một nữ này đều là có chút trợn mắt hốc mồm, nhất là người nam kia càng là một mặt hâm mộ nhìn xem Hạ Minh. Bởi vì bị dây leo che chắn, cho nên một nam một nữ này chỉ có thể nhìn thấy Hạ Minh cùng Giang Lai gương mặt kia, làm nam này nhìn thấy Giang Lai gương mặt kia về sau, lập tức sợ ngây người. Nhìn cái gì vậy, ngươi trợn cả mắt lên, ngươi có tin ta hay không, ban đêm để ngươi ngủ ghế sofa. Cô gái này nhìn thấy lão công của mình nhìn mà trợn tròn mắt về sau, mùi giấm đại phát, nhưng mà cái này cái nam nhân thì là càng thêm mùi giấm đại phát. Thảo, cái này cái nam nhân cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, tốt như vậy cái trắng đều bị heo cho ủi nữa nha, cỡ nào xinh đẹp một cái nữ hài tử a, vậy mà liền bị cái này cái nam nhân cho lên, cái này mẹ nó vẫn là tại cái này dưới ban ngày ban mặt. Nhưng là có lão bà của mình ở bên người, hắn tự nhiên không dám làm loạn, hắn vội vàng nói. Lão bà, không nhìn, ngươi yên tâm, ta là sẽ không đối dạng này người động tâm, cũng không dám đối dạng này người làm loạn. Hiển nhiên, hắn là quyết định Giang Lai lại cùng Hạ Minh làm chuyện kia. Nhưng mà lúc này Hạ Minh bỏ đi Giang Lai cao gót, nhìn xem cái này khéo léo đẹp đẽ chân nhỏ, Hạ Minh nhẹ nhàng đem Giang Lai chân đặt ở trên đùi của mình. Nhưng mà lúc này Hạ Minh con ngươi phủi một chút, để Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm là, hắn còn chứng kiến một cái màu trắng tiểu nội nội. Giang Lai xem ra Hạ Minh cái này trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhịn không được có chút đắc ý cười nói. Thế nào, chân của ta xinh đẹp không? Hạ Minh trơ mắt nhìn Giang Lai đầu này đùi ngọc bóng loáng chân nhỏ, phảng phất đều có thể phản quang, cái này khiến Hạ Minh hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Giang Lai nói không sai, chân của nàng rất xinh đẹp, không chỉ bóng loáng, mà lại vô cùng cân xứng, tăng thêm cái này non mịn da thịt, hoàn toàn chính xác vô cùng xinh đẹp, đối với bất kỳ nam nhân mà nói, đều tuyệt tràn đầy dụ hoặc. Giang Lai nhìn thấy Hạ Minh cái này trợn mắt hốc mồm bộ dáng, đắc ý cười cười nói. Thế nào, chân của ta có phải hay không xinh đẹp hơn? Sau khi nói đến đây, Giang Lai hơi đem hai chân của mình hơi tách ra một chút xíu, cái kia rãnh sâu hoắm, nhìn Hạ Minh con ngươi đều nhanh thẳng. Hạ Minh nuốt từng ngụm nước bọt gật đầu nói. Xinh đẹp, nhà còn không tranh thủ thời gian cho ta vò chân, người ta chân đều nhanh đau chết nha. Giang Lai cười hì hì nói, hơi tại Hạ Minh trên đùi giật giật cái này cọ Hạ Minh một trận tâm viên ý mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hạ Minh tranh thủ thời gian thu liễm một chút tâm thần, trong lòng mặc niệm sai lầm a, sai lầm, gặp mặt đầu này hệ bên trong chân nhỏ, cho dù là Hạ Minh cũng vô pháp ổn định lại tâm thần. Bạt quá Hạ Minh cái kia hai bàn tay to che trùm lên Giang Lai chân nhỏ bên trên, bắt đầu tiến hành chân trần xoa bóp, bất quá ánh mắt của hắn thời khắc là tại Giang Lai cái kia hai cái đùi ở giữa, như có như không đảo qua. Cái kia rãnh sâu hoắm, để Hạ Minh nhịn không được có chút ý động. Không biết vì cái gì, Hạ Minh hận không thể tìm tòi hư thực, hắn cảm giác giờ khắc này Giang Lai, vô cùng lay động lòng người. Nhưng mà nếu như Hạ Minh nhìn về phía Giang Lai, liền sẽ phát hiện Giang Lai trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lộ ra một tầng đỏ bừng sắc, liền ngay cả cái kia thân thể mềm mại, đều là hơi có chút run rẩy, cũng không biết có phải hay không là lần đầu cùng dạng này khác phái nam nhân tiếp xúc giống như. Nếu như đổi lại nam nhân khác đoán chừng đại tiểu thư đã sớm một bàn tay đem hắn đánh bay. Thế nhưng là, làm cùng Giang Lai tiếp xúc thời điểm, Giang Lai lại là có một loại cảm giác khác thường, cái loại cảm giác này rất kỳ lạ, cái này khiến Giang Lai tâm cũng tại phanh phanh trực nhảy, từng ấy năm tới nay như vậy, Giang Lai cũng là lần đầu gặp được loại tình huống này, cái loại cảm giác này vô cùng dễ chịu, rất mỹ diệu một loại cảm giác. Hạ Minh không ngừng xoa nắn, cái này khiến Giang Lai vậy mà nhịn không được có chút rên rỉ lên, thậm chí, Hạ Minh còn chứng kiến Giang Lai cái kia từ từ có chút mê ly con mắt, cái này khiến Hạ Minh bên trong âm thầm nghĩ nhìn đến. Không thể nào, cái này, lúc này Hạ Minh không còn dám đi xem Giang Lai, chỉ có thể an tĩnh vì Giang Lai xoa nắn chân trần cách chương.